Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 32, truy, góc truyện audio.com. Ông bắt đầu kể câu chuyện của mình, cách đây cũng khoảng 15 năm rồi. Chúng ta lúc đó là một thương đoàn khá nổi, không vì là thương đoàn lớn mạnh mà là chúng ta có độ an toàn rất cao cùng với tốc độ vận chuyển hàng nhanh nên cũng có rất nhiều đơn hàng khác nhau. Anh em cũng khoảng 200 người, đều là chiến sư cả. Chỉ có một số pháp sư thôi. Chỉ là, đến cái ngày định mệnh đó, chúng ta nhận được một đơn hàng, cũng khá lớn, có điều, đường đi khá xa một chút cộng thêm thời tiết lúc đó vốn không quá tốt nhưng chúng ta vẫn cố gắng mang nó đi. Đoàn đi có 10 thuyền, vậy mà lúc về, chỉ còn lại một thuyền, cũng chưa đến 20 người. Tạm ngừng lại, ông lấy một tấm hải đồ nhìn có chút cũ nhưng vẫn giữ được từng nét vẽ. Rất rõ ràng chỉ xuống. Chúng ta thông qua con đường vượt qua dạng đá ngầm này. Đây, và đây, chỉ xuống tấm hải đồ, và khu vực gần dạng đá này, cũng là lúc chúng ta bị tấn công. Những con thủy quái tấn công cả đội thuyền. Lúc ấy ta bị rơi xuống nước rồi bị một con thủy quái tóm lấy một bên chân kéo xuống rất sâu. Chỉ là lúc đó ta có nhìn thấy một tòa thành. Có chút mờ ảo nhưng đúng nó là một tòa thành, rất lớn, như bọc trong một cái bong bóng khổng lồ vậy. Ở dưới đó nước chỉ có chút dao động nhỏ thôi. Nước áp lực bên dưới vô cùng lớn, với thể chất chiến sư nhưng cũng không chịu được quá lâu. Cái vòi của con thủy quái kia quá chắc, băm không ăn, bổ không vào, không nghĩ nhiều ta rút cây đao, tự phế đi một phần chân mình. Cố ngoi ngóc lên cũng được nhưng người còn lại kéo lên thuyền. Hôn mê, lúc ta tỉnh lại thì cứ ngỡ mình nằm mơ. Nhưng hình ảnh đó nó ám ảnh ta suốt. Cũng liều mạng nhảy xuống thử một lần nữa nhưng ta chỉ nhìn thấy tối đen. Không có gì ngoài đá ngầm hết. Không thể xuống sâu hơn. Cảm giác luôn bị đẩy lên vậy. Đi biển nhiều năm nên cũng có thể ước lượng khoảng cách gần đúng nên ông cũng chỉ cho phạm vi mình bị kéo xuống. Cầm lấy tấm hải đồ trong tay rồi rời đi. Trong lòng suy nghĩ, cảm giác có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Yasuo đi tìm Akiba lấy thuyền. Tốt nhất là tự mình tìm hiểu a. Lần này cảm ơn hai người rồi. Nếu ta toàn mạng trở về tất sẽ đến thăm hai người rồi. Yasuo nói, vậy chúng ta chờ Akiba cũng nói. Theo lịch trình phải mất hơn một tháng mới có thể đến gần dạng đá kia. Nhưng từ lúc xuất phát không bao lâu thì đã có rất nhiều thủy quái công thuyền rồi. Yasuo cũng cho tất cả thuyền viên rời thuyền sang thuyền khác lánh nạn. Một mình một thuyền thẳng hướng dạng đá đi đến. Mỗi ngày thường có hai đợt tấn công vào lúc sáng sớm và chiều tối. Bọn này chỉ chơi lẻ nên Yasuo cũng dễ xử lý. Và cũng thầm mong kịch bản lặp lại một lần a. Khi đến gần dạng đá thì Yasuo cũng gọi Robert lên và xuống tìm kiếm xung quanh nhưng mà không có phát hiện gì. Ngồi trên thuyền mà nhìn mặt biển mênh mông, Yasuo ném xuống những chiếc chai trôi đi ngược nhau. Khoan, ngược dòng, vậy bên dưới xuống chưa có hết a, lại cùng Robert lặn xuống. Càng xuống sâu áp lực càng đè nặng. Nhưng đối với hắn thì không ăn thua cho lắm a, cái cảm giác này. Như ở băng nguyên, tiếp tục lao xuống khoảng 2 tiếng nữa. Vùng nước tĩnh, bên dưới, ông lão kia mới chỉ dừng lại ở mặt ngăn giữa hai phần nước nên mới thấy nó có chút dao động a. Vậy thì căn thành kia xung quanh đây trong phạm vi rộng hơn nhiều. Bên trên nước chảy hai dòng khác nhau. Ngay tại nơi này thì cũng có thể ông ta bị trôi ra xa hơn dự đoán nhiều. Cố gắng xem lại những điểm trong lời kể của ông lão kia vào hiện tại mới thấy có nhiều chỗ không ổn a, mặc kệ vẫn phải tìm mẹ trước. Lắc đầu bỏ những suy nghĩ kia ra ngoài, Robert bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Ngày thứ 10, chẳng lẽ có gì sai sót sao Yasuo tự nghĩ rồi rà soát lại. Đột nhiên hắn thấy những con cá phía trước mặt như không thấy mình a, mặc dù vào khá gần rồi mà chúng vẫn chỉ im im tại chỗ. Không bình thường chút nào. Chấm, tiến thêm về phía trước, như vào một nơi hoàn toàn khác a, khung cảnh khá sáng sủa chứ không có tối tăm như trước. Những con cá thấy Robert xuất hiện liền lượn đi, quay đầu lại nhìn là một mảnh tối om, như được ngăn cách vô hình phân chia với vùng nước nơi này. Vậy là ông lão kia rơi vào một góc khác, hình ảnh có thể khúc xạ a, Yasuo lẩm nhẩm, nhìn phía dưới này có cảm giác không khác phía trên là bao. Có đồi, núi nhưng chỉ khác về cây cối, động vật thôi, cũng không còn cảm giác áp lực nữa. Robert di chuyển thật nhanh đi tìm tòa thành này, chỉ là có tâm tìm mãi không thấy. Vô ý gặp may nhìn thấy mấy chiếc chiến giáp hướng tới từ phía ngược lại. Yasuo liền thả lỏng, Robert liền từ từ chìm xuống a, có động. Ngươi xem, chiếc chiến giáp kia sao lại bị rớt xuống nhỉ, một tên lính hỏi. Chắc là do quá sức chơi trội mà, nhưng nhìn nó rất tinh xảo, rất đẹp a, quái lạ, ta chưa thấy chiếc này bao giờ. Mang nó về, vậy là Yasuo được dẫn đường miễn phí a. Năm chiếc chiến giáp kia khiêng Robert về, đưa vào một khu tiểu viện, báo cáo, tộc trưởng, chúng thuộc hạ tìm được một chiến giáp lạ, nhìn rất tinh xảo, vị tộc trưởng này cũng gật đầu, nhìn đứa con gái cùng cháu bên cạnh rồi cả ba bước ra ngoài. Giật mình, Yasuo nhìn thấy nhưng không thể làm gì chỉ đành nằm im giả chết. Người đi ra một là mẹ hắn, một là thằng Tinh, con người ở giữa có lẽ là tộc trưởng đi, hệ thống không có lừa hắn, mẹ hắn đúng thuộc long tộc, bằng chứng là ba chiếc sừng nhỏ nhú ở trên đầu, có điều trước nay hắn không có chú ý nhiều, với lại hắn rời nhà cũng quá sớm đi nên bị mẹ hắn giấu mà không hay biết. Không đúng, hắn nhớ, ngay lần Emilia đưa về thăm nhà thì vốn chẳng còn người nào ở lại đó nữa rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Câu trả lời, dường như chỉ mẹ hắn mới biết. Hai mắt Robert lóe sáng. Vừa thấy động, đám lính xung quanh liền bủa vây lấy nó. Chân tay đều bị kìm chặt không hề để hở ra sơ suất. Cánh tay Robert như muốn vơi. Với đến Vũ Nguyệt, cánh tay bị mạnh mẽ giậm xuống không cho cựa quậy dù chỉ một chút. Hắn không muốn lên tiếng. Cũng không dám lên tiếng. Nếu như mẹ lại trốn tránh, lại rời xa, hắn biết đi đâu tìm. Sức mạnh bộc phát, Robert như lao tới, bắt lấy Vũ Nguyệt thì bị một con hoàng kim chiến giáp đánh bay. Các ngươi bảo vệ công chúa. Rõ, Robert một lần nữa lao tới, lại thêm một lần bị đánh bay ra. Liên tiếp, lao tới rồi lại bị đánh và đánh. Duy nhất là bị đánh thế nào con chiến giáp kia cũng chưa chịu giải thể. Robert nằm trên mặt đất, không một cử động, Yasuo vô lực nhìn Vũ Nguyệt mà không thể với đến. Chạm tới, Robert bị mang đi cùng chói. Tổng cộng 4 sợi xích vô cùng lớn, mỗi sợi cột một tay một chân hướng tứ phương níu giữ. Chỉ cần rời đi liền có báo động, Yasuo bất lực, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Hắn nhớ tới một người mẹ vui cười, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất. Hắn không muốn vậy, cái cảm giác đơn độc đó, hắn đã chịu đựng nhiều rồi, hắn không muốn nó lặp lại nữa. Đột nhiên khoang ngực Robert bật mở, để lối ra cho hắn, Yasuo với bộ giáp Hextech trang bị kỹ càng, hắn quay đầu lại nhìn, hai mắt Robert khẽ nháy sáng rồi khoang ngực cũng khép lại. Ngươi muốn ta đi, Robert hai mắt lại sáng thêm lần nữa. Nhưng lần này còn thêm cả một cái gật đầu, ngươi chịu khổ rồi, hắn chạm tay vào Robert thì hai mắt nó loe sáng thêm một lần nữa mãnh liệt như muốn đuổi hắn mau đi vậy. Yasuo ngoái lại nhìn nó một cái rồi mới hóa thân vào màn đêm. Cách chương.